Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 558, màu vàng trưởng ấn. Một loáng sau bọn họ liền gặp được, kia nguyên bản như bạch ngọc đồng dạng thánh bia trên, Tần Phong bàn tay phía dưới bỗng nhiên bị vỗ xuống rồi một cái thật sâu thủ ấn. Đây là, trưởng ấn. Chỉ thấy được Tần Phong bàn tay phía dưới, bỗng nhiên là có một đạo tối tăm mờ mịt khí tức hiện lên. Tựa hồ là muốn lưu lại trưởng ấn bộ dáng. Trưởng ấn, ở ta trong mắt bất quá là phế vật mà thôi. Thấy Tần Phong trưởng ấn bên dưới tràn ngập một tia cảm giác tối tăm, Sử Trường Sinh diễu cợt nói. Ở đây cái khác các tôn cũng đều lộ ra thở dài chi sắc. Mặc dù chuẩn thần tôn cấp bậc tu sĩ có thể lưu lại trưởng ấn đã là rất không dễ dàng. Thế nhưng là nơi này so là thiên phú. Tần Phong cái này thành tích cùng Sử Trường Sinh so ra không thể nghi ngờ là chênh lệch 10 vạn. 8.000 dặm, bất quá Tần Phong nơi đó lại là không có dịch chuyển khỏi bàn tay, mà là sinh lòng nghi hoặc. A, cái này không đúng kình nha. Tấm bia đá này làm sao có một cỗ lực lượng nghĩ muốn hướng trong thân thể ta chui. Tần Phong phát giác được, ở bàn tay của mình rơi vào thánh bia trên thời điểm. Thánh bia ở giữa có một cỗ lực lượng tràn ngập ra. Tựa hồ là nghĩ muốn hướng trong cơ thể của hắn chui. Cỗ lực lượng này để Tần Phong có chút bất an. Cho nên Tần Phong vận chuyển Phong Thiên Quyết đem cỗ lực lượng kia trở ngại rồi xuống dưới. Bất quá Tần Phong cũng phát giác được, bởi vì cỗ lực lượng kia bị ngăn cản ngại rồi xuống dưới, cho nên dẫn đến rồi chính mình nơi này thế mà vẻn vẹn thiên phú. Tiểu tử, ngươi buông ra tâm thần, kia đồ vật là dò xét trong cơ thể ngươi thiên phú. Lúc này, Tần Phong sau lưng kiếm gãy mở miệng rồi. Tần Phong nghe vậy, hơi nghĩ kế sách chính là gật đầu, đem mình cùng thánh bia ở giữa kia tầng một ngăn cách cho giải trừ. Chậm rãi phóng thích kia thánh bia chi lực, tùy ý kia thánh bia chi lực hướng thể nội chui. Ngươi còn tại làm gì a? Đã là thiên phú rồi chẳng lẽ lại rồi còn dự định lật bàn? Thấy Tần Phong nửa ngày đều không có dịch chuyển khỏi bộ dáng, Sử Trường Sinh không khỏi lạnh lùng mỉa mai nói, những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh thường. Tần Phong làm như vậy, không thể nghi ngờ là có chút chơi xấu rồi, để đám người có chút xem thường. Mà ở An Bách Hợp sau lưng, càng là có tu sĩ mở miệng châm biếm, đây coi là cái gì đồ vật mà, thua không nổi, thế mà còn muốn chơi xấu. Cũng không biết rõ người này đến tột cùng là cái nào tông môn cao tầng. Thế mà vô sỉ như vậy, lần này sợ là muốn mất mặt rồi. Oanh, nhưng mà, ngay tại những người đó âm vừa hạ xuống bên dưới, liền gặp được nguyên bản đã ảm đạm thánh bia phát ra rồi hào quang sáng chói. Tần Phong bàn tay bên dưới, kia nguyên bản khí tức vậy nhanh chóng biến ảo, biến thành rồi màu đen khí tức. Mà lại đang thay đổi thành màu đen về sau, tựa hồ còn không có đình chỉ, thế mà là muốn hướng cấp bậc biến hóa. Đây là có chuyện gì? Thánh bia có phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Vì cái gì đều đã kiểm nghiệm đi ra rồi thiên phú, vẫn còn sẽ phát sinh biến hóa. Mau nhìn, kia trưởng ấn trở nên phát trắng rồi. Có thần tôn cường giả kinh hô nói. Kia nguyên bản màu đen trưởng ấn thế mà là ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong biến thành rồi. Mà lại đang thay đổi thành về sau. Kia thánh bia trên hào quang sáng chói tựa hồ vẫn như cũ là không có muốn ý dừng lại. Tựa hồ vẫn là muốn tiếp tục phát sinh biến hóa. Một màn này, để nguyên bản khí định thần nhàn Sử Trường Sinh sắc mặt đột biến. Liền kia trên bầu trời 9 vị đại nhân vật cũng đều hướng về Tần Phong ném đi kinh dị ánh mắt. Ta kinh lịch rồi mấy ngàn lần thánh hội, đều chưa từng gặp qua có người có thể trực tiếp từ biến thành màu đen lại biến thành, đây là có chuyện gì? Hả? Thế mà còn tại phát sinh biến hóa. cho dù là những đại nhân vật kia, cũng đều giật mình, không biết rõ hiện tại đến cùng phát xảy ra cái gì. Nguyên bản đều đã dừng lại thiên phú, sẽ còn phát sinh biến hóa. Bất quá để đám người càng thêm chấn kinh là, kia thánh bia ở phát trắng về sau như cũ tiếp tục biến hóa. Rất nhanh vậy liền mơ hồ có chút phát ra màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt lại tiếp tục nồng đậm, dần dần biến thành rồi sâu màu vàng. Đáng chết, chẳng lẽ lại hắn có màu vàng thiên phú? Điều đó không có khả năng. Sử Trường Sinh sắc mặt biến đổi lớn, kinh hô một tiếng, không thể tin được trước mắt phát sinh biến hóa. Tần Phong khó nói sẽ có các đời trưởng giáo đều không đạt được màu vàng thiên phú. Cái này sao có thể? Oanh, thánh bia hào quang rực rỡ đến rồi cực hạn. Nguyên bản chỗ phát ra óng ánh trắng chi mang cũng bị màu vàng tia sáng thay thế cùng bao trùm. Thùng thùng, thùng thùng, có một luồng giống như là tim đập âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn ở cả trên phiến đại lục. Cũng ở lòng của mọi người giữa vang vọng, kia to lớn tiếng tim đập tựa như là đến từ viễn cổ thời đại triệu hoán đồng dạng. Thánh bia đảo âm, đây là trong truyền thuyết thánh bia đảo âm. Trên bầu trời, kia chín vị phong chủ đang nghe kia như tâm nhảy đồng dạng âm thanh về sau. Trong lòng phanh phanh trực nhảy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nghe nói qua cái này điển cố. Thánh bia phát ra nhịp tim âm thanh, cái kia chính là thánh bia nguyên bản đạo âm. Đây là cấp bậc cao nhất thiên phú. Ở trên phiến đại lục này phía dưới, kia vô tận biển mây phía dưới, có một chỗ cũ xưa địa cung. Ở kia địa cung ở giữa, nguyên bản có một vị trung niên nam tử chính tại nhắm mắt khô tòa. Cái kia trung niên nam tử người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào. Trên người không có tu vi ba động, chỉ là ngồi ở chỗ đó giống như là cùng thiên địa hợp nhất rồi đồng dạng. Bụi trần tràn ngập ở cái kia trung niên nam tử đạo bào trên. Để cái này trung niên nam tử nhìn như pho tượng đồng dạng. Tuyên cổ bất động, nhưng mà, ngay tại một loáng sau, làm kia thanh thúy tiếng tim đập truyền lại ra giác đấu trường về sau. Kia người mặc ba màu đạo bào trung niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là truyền lời bên trong thánh bia đạo âm. Cổ tịch và ghi chép. Lúc trước Thái Thanh Thủy Tổ từ tiên thiên hỗn độn ở giữa vớt ra Thái Thanh thánh bia. Ở thánh bia bên dưới ngộ đạo. Thủy Tổ ngộ đạo thời điểm. Kia thánh bia liền phát ra như tâm nhảy đồng dạng đạo âm. Thế nhân đều biết, màu vàng trưởng ấn là cấp bậc cao nhất thiên phú, lại không biết rõ, ở màu vàng trưởng ấn trên, còn có đạo âm cấp bậc thiên phú, thủy tổ cổ tịch bên trong ghi chép, thiên phú người tương lai nhưng chứng đỉnh phong chí tôn đạo. Màu vàng thiên phú người, tương lai nhưng chứng chủ thần đại đạo, đạo âm thiên phú người. Tương lai có một tia siêu thoát mảnh này thiên địa khả năng. Đến cùng là ai? Gõ vang rồi đạo âm. Chẳng lẽ lại là ta thánh cảnh muốn đại hưng? Kia người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào người trung niên mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Kia ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu vô tận biển mây. Có thể nhìn thấy kia biển mây phần cuối đại lục ở bên trên chuyện xảy ra. Hắn trên mặt, vậy mang theo một vệt kinh hỉ. Nếu như cổ tịch ở giữa ghi chép không có sai, như vậy lần này Thái Thanh Thánh hội trên, tất nhiên xuất hiện rồi một cái rồi không được thiên tài. Không được, ta đến tự mình thấy một lần mới có thể an tâm. Kia ba màu đạo bào người trung niên thì thào nói. Hắn toàn thân chậm rãi vặn vẹo, biến mất ở vùng cung điện dưới lòng đất ở giữa. Oanh, làm kia kinh khủng tia sáng thu lại, liền gặp được kia nguyên bản trơn bóng thánh bia trên. Bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái nồng đậm màu vàng trưởng ấn. Kia màu vàng trưởng ấn không giống bình thường, ngạo nghễ đứng ở thánh bia trên cùng. Phá lệ, chói mắt, kia trưởng ấn là bắt mắt như vậy. đến mức những tu sĩ kia căn bản là không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Màu vàng trưởng ấn a, đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, ở giữa màu vàng trưởng ấn a. Lão Phu lại có may mắn nhìn thấy loại cấp bậc này thiên tài. Có tham dự rồi rất nhiều lần Thái Thanh Thánh Hội Lão Thần Tôn kích động hiểm chút rơi lệ. Bởi vì theo bọn họ biết, màu vàng thiên phú là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp bậc. Cho dù là Thái Thanh Thánh Cảnh hiện nay trưởng giáo, vị kia vô địch thiên địa đầu sỏ cường già, cũng đều chỉ là màu vàng nhạt trưởng ấn mà thôi. Đáng chết, hắn thế mà dẫn động rồi màu vàng thiên phú. Điều đó không có khả năng. Sử Trường Sinh con mắt trừng mắt, nắm đấm nắm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia ánh mắt ở giữa tràn đầy khó có thể tin. Sử Trường Sinh không thể nào tiếp thu được. Một cái ở hắn trong mắt bất quá là sâu kiến đồng dạng tu sĩ, lại có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn. Nên biết rõ, đây chính là liền bọn họ thánh cảnh các đời trưởng giáo cùng chủ thần đều làm không được thiên phú. A, cái này Tần Phong, so kia chút chủ thần cường giả còn càng có tu đạo thiên phú. Cảm thụ được từ cái này giữa thiên địa nhấc lên xôn xao. Tần Phong bĩu môi, cũng chỉ có điểm ấy a. Ta nhưng còn không có hoàn toàn đem Phong Thiên Quyết mở ra đây. Tần Phong không có nói cho những này người, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, còn giữ lại rồi nửa phần sức lực. Trước kia hắn dùng Phong Thiên Quyết ngăn cản Thánh Bia dò xét chi lực. Cuối cùng bởi vì kiếm gãy nhắc nhở mở ra rồi Phong Thiên Quyết bình chướng, nhưng lại chỉ mở ra rồi chín thành. Tần Phong cảm thấy, nếu là chính mình hoàn toàn đem Phong Thiên Quyết chi lực mở ra, có thể sẽ dẫn động càng nhiều dị tượng. Bất quá Tần Phong cũng không có làm như thế, bởi vì vẻn vẹn không có xuất toàn lực liền đã để những này người như vậy kích động rồi. Nếu như hắn mở toàn bộ thiên phú nói, chẳng phải là sẽ đem này chút người dọa ngất đi qua. Tần Phong cũng không muốn làm loại sự tình này. Tần Phong biết rõ, ở loại trường hợp này, nếu như phô trương quá mức nói, có thể sẽ cho tương lai của hắn tạo thành nguy hiểm gì. Mặc dù làm như vậy, đã là vô cùng khoe khoang rồi. Kẻ này lại có loại này thiên phú, mà lại cùng chúng ta xử ra một mạch có nguyên nhân quả. Kẻ này không thể lưu. Ở toàn bộ hội trường đều xôn xao thời khắc. Trên bầu trời, Sử Thiên Đô con mắt híp mắt thành rồi một đường, nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, lộ ra một vệt hung quang. Nếu như thiên phú có thể làm cho Sử Thiên Đô loại này cường giả lo lắng, như vậy màu vàng thiên phú cũng đủ để cho Sử Thiên Đô sợ hãi rồi. Bởi vì nghe đồn bên trong thánh vực ở giữa, cho dù là lưu lại màu vàng nhạt dấu ấn thần tôn, về sau cũng đều trở thành rồi chủ thần cường giả. Nếu như là màu vàng thiên phú nói, như vậy nên là kinh khủng cỡ nào. Sử Thiên Đô không cách nào khoan dung một cái có siêu việt chủ thần thiên phú người tu đạo tồn tại, mà lại kia người còn cùng bọn họ Sử gia thánh tử có cừu oán. Bất quá Sử Thiên Đô cũng không trực tiếp có hành động, mà là đem Tần Phong cho âm thầm ghi tạc rồi trong lòng. Sử Trường Sinh, đến thực hiện đổ ước a, muôn người chú ý phía dưới. Tần Phong xoay qua người, cười ha hả nhìn về phía Sử Trường Sinh, tiếng cười kia thấy thế nào đều có chút quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Sử Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt khó xử, trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Trước kia hắn cùng Tần Phong đổ ước, ai thua, phải quỳ ở mặt của đối phương trước bồi lễ xin lỗi. Bây giờ, Tần Phong lưu lại rồi màu vàng trưởng ấn, loại này thiên phú gần như là nghiền ép với hắn, rất rõ ràng chính là hắn thua trận rồi. Bất quá Sử Trường Sinh tâm cao khí ngạo, há có thể liền như vậy nhận thua. Giờ phút này bên trong tụ tập đều là thánh vực ở giữa vang làm nhân vật. nếu như hắn tại nhiều như vậy cường giả hạng nhất trước mặt hướng Tần Phong quỳ xuống nói. Như vậy hắn đời này cũng không có cách nào ở đồng bối trước mặt ngẩng đầu lên rồi. Ta còn không có thua. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nếu như ngươi có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn nói. Như vậy thánh bia sẽ ban thưởng xuống ban thưởng, mà ngươi nơi này lại không có ban thưởng. Đến cùng phải hay không thật lưu lại rồi màu vàng trưởng ấn. Còn có cần nghiên cứu thêm theo. Sử Trường Sinh cứng lấy ra đầu nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?